Cửu vực kiếm đế, chương 965, thứ nhất chiến, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn Bảo Thiên Ngọc Phù, Thủy Tổ Thiên Long Tinh Huyết, tại tăng thêm trọn vẹn 1 triệu viên hoàng phẩm linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 3 kiện ban thưởng. Quả thực là một kiện so với một kiện kinh người. Kỳ trước cửu vực thiên tài chiến ban thưởng, tại lần này trước mặt, đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 1 triệu viên hoàng phẩm linh thạch còn tốt. Cái này Vạn Bảo Thiên Ngọc Phù, cùng Thủy Tổ Thiên Long Tinh Huyết, đều là để vô thượng lão tổ đều tha thiết ước mơ muốn có được chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đây rất nhiều cường giả, hiện tại đều hận không thể muốn xuất thủ, từ kiếm khuyết chân nhân trong tay, đem những bảo vật này cướp đi. Nhưng là bọn họ không dám. Kiếm khuyết chân nhân, thế nhưng là một vị vô thượng lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại vô số vô thượng lão tổ bên trong, đều coi là cực kỳ cường đại một vị. Hắn đã là đứng ở cửu vực chi đỉnh, có thể chủ trì cái này cửu vực thiên tài chiến, đủ để đại biểu cho hắn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 3 kiện bảo vật là thuộc về ta. Kiếm Trảm Tiên nhìn chằm chằm trên bầu trời 3 kiện bảo vật, lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn sát ý đã là không che giấu chút nào. Ai dám tới cùng hắn tranh đoạt, hắn liền muốn giết ai. Không chỉ là Kiếm Trảm Tiên, Hoàng Vô, Ma Đế bọn người thái độ vậy đều như đúc như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi người đều đối 3 kiện bảo vật có nhất định được chi tâm. Sở Phong Miên cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối 3 kiện bảo vật đều là tình thế bắt buộc. Nếu để cho Sở Phong Miên đạt được cái này 3 kiện bảo vật, đặc biệt là đạt được Thủy Tổ Thiên Long Tinh Huyết, Sở Phong Miên đều có tự tin. Ngược lại thời điểm có thể lại lần nữa thôn phệ, thậm chí là lựa chọn trùng kích thiên mệnh chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, một khi là Sở Phong Miên thành tựu hoàng giả, đó chính là trời cao mặc chim bay. Liền xem như vô thượng lão tổ đang muốn giết Sở Phong Miên, đều tuyệt đối không thể. Cái này 3 kiện bảo vật, bất kể là ai, đều vô cùng trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tưởng tượng đi ra, lần này cửu vực thiên tài chiến, đến cùng là sẽ khiến kinh khủng bực nào huyết vũ tanh phong. Cửu vực thiên tài chiến, hiện tại bắt đầu, có một chút danh tự võ giả, toàn bộ tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Khuyết chân nhân vẫy tay một cái, từ chính giữa võ đài, chính là ngưng tụ ra một đạo màn nước tới. Màn nước này là viễn cổ giác đấu trường, từ viễn cổ thời đại bên trong chính là một mực lưu truyền tới nay. Xuất ra hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viễn cổ giác đấu trường bản thân chính là một kiện cực kỳ huyền diệu linh khí. Tại màn nước bên trong chính là hết thảy hơn 1 vạn cái danh tử. Tất cả dự thi võ giả danh tử đều ghi chép ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên danh tử vậy đồng dạng xuất hiện. Màn nước bên trong danh tử bắt đầu không ngừng tổ hợp, sắp hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một lần cửu vực thiên tài chiến đều là lựa chọn tại viễn cổ giác đấu trường tiến hành. Trên thực tế, vì liền là công bằng công chính, viễn cổ giác đấu trường sẽ tự mình phân ra lẫn nhau đối thủ đến. Bất luận kẻ nào không thể nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên liền xem như vòng thứ nhất đụng phải ma đế bọn người. Cũng chỉ có thể nói là thời vận không tốt. Trách không được người khác. Danh tự không ngừng chuyển động. Cuối cùng hai cái danh tự. Từ màn nước bên trong bay ra. Lóng lánh quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trung Yên Vương Triều. Thất Hoàng Tử. Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai cái danh tự này. Bay đến trên lôi đài. Bắt đầu mở rộng. Nhìn thấy hai cái danh tự này thời điểm. Nhìn trên đài võ giả đều là kinh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cửu vực thiên tài chiến trận chiến đầu tiên. Giống như này không giống bình thường. Thất Hoàng Tử, thế nhưng là lần này Trung Yên Vương Triều bên trong bồi dưỡng được tới thiên tài. Tại cửu vực bên trong đều xem như tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vốn là rất có thể trùng kích đến top 500, thậm chí là 100 người đứng đầu lần nhân vật, mà Sở Phong Miên lại càng không cần phải nói. Vừa mới thiên tiền thạch 12 tầng tư chất, Dương Hiện đi ra, đã là trở thành lần này cửu vực thiên tài chiến phong vân nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là Sở Phong Miên còn giết Thương Diêu. Đủ để là chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Cái này trận chiến đầu tiên. Liền là hai cái phong vân nhân vật ở giữa chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trận chiến đầu tiên liền đến ta. Nhìn thấy trên lôi đài xuất hiện danh tự. Sở Phong Miên tùy ý cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn thân thể khẽ động. Chính là chậm rãi đi vào đến chính giữa võ đài đi. Một bước vào lôi đài. Sở Phong Miên chính là cảm giác được chung quanh cảnh sắc bắt đầu biến ảo cái này. Tựa hồ là đi tới một chỗ hoàn toàn khác biệt không gian như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi đài diện tích, làm lớn ra ngàn vạn lần không ngừng. Cơ hồ là vô biên vô hạn khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ở trong đó, đủ để là thỏa thích chiến đấu. Quả nhiên là như là trong truyền thuyết như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên tiến vào cái này lôi đài không gian. Không khỏi đánh giá lấy bốn phía. Hắn ước lượng nhìn ra được. Cái này chính giữa võ đài không gian. Hẳn là bị một vị vô thượng cường giả mở ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trong đó bất luận cái gì chiến đấu, bất luận cái gì dư ba, đều không hội tác động đến đi ra bên ngoài. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên cực kỳ hài lòng. Tại cái này trên lôi đài, hắn có thể yên tâm đại run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một bên khác, Thất Hoàng Tử vậy từ bên ngoài, đi tới trong võ đài tới, ngay tại khoảng cách Sở Phong Miên trước mặt chừng 100 dặm địa phương. Đứng lơ lửng trên không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, trực tiếp là đụng phải ngươi. Thất Hoàng Tử nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại là có từng tia hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hội đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi sẽ trở thành ta bàn đạp. Ngươi hết thảy kỳ ngộ. Vậy đều đem sẽ thuộc về ta. Thất Hoàng Tử vừa dứt lời. Chính là đột nhiên, từ trong lòng bàn tay hắn phía trên. Một thanh đoản đao đột nhiên xuất hiện. Bị Thất Hoàng Tử nắm trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, trong nháy mắt, lưỡi đao phá không đánh tới. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chạm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao này phong nhanh chóng. Quả thực là vượt ra khỏi vô số người tưởng tượng. Thật nhanh đao, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất hoàng tử thế mà ẩn tàng có thực lực như thế. Nhìn thấy đao này phong một khắc, không ít võ giả ánh mắt bên trong đều là hơi kinh ngạc. Liền ngay cả một chút hoàng giả, đều là ánh mắt không khỏi nghiêm túc rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đao kia, chính là đủ để chứng minh thất hoàng tử thực lực. Liền xem như một vị hoàng giả, muốn ngăn cản hạ hắn một đao kia, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chém ra một đao, thiên biến vạn hóa, cơ hồ là biến thành đầy trời lưỡi đao, gắt gao khóa chặt Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại một cái thời gian, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chảm giết lại đây. Quá yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này đầy trời lưỡi đao đánh tới. Sở Phong Miên lắc đầu. Hắn phất tay áo vung lên. Một cỗ linh lực chính là đột nhiên oanh kích ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cỗ linh lực. Đem cái này đầy trời lưỡi đao. Đều là oanh kích vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì một đạo lưỡi đao lưu lại hả, khủng bố như thế lưỡi đao. Tại Sở Phong Miên trước mặt, bị phất tay áo chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là cường lực lượng. Sở Phong Miên lực lượng, so với hoàng giả còn cường đại hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đến cùng là từng chiếm được kỳ ngộ gì, mới có lấy đáng sợ như thế lực lượng. Xem ra thất hoàng tử không phải người này đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trên đài võ giả, chậm rãi cảm thán nói. Này đôi phương thực lực sai biệt, tự hồ không lại một cái cấp độ bên trên. Bất quá trong đó một tên võ giả, hắn vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng. Chỉ gặp trên lôi đài, đầy trời lưỡi đao, mặc dù bị Sở Phong Miên chấn vỡ, thế nhưng là không có biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là tại tiếp theo trong nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra. Từ Sở Phong Miên đỉnh đầu, tất cả lưỡi đao, trong nháy mắt ngưng tụ ra, đột nhiên ầm vang rơi xuống, trực chỉ Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ thất hoàng tử trên mặt, đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn. Sở Phong Miên, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ngươi muốn vì ngươi cuồng vọng mà trả giá đắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.